dù là không tham gia cái này tuyển bạc giải thi đấu, dù là như vậy ly khai tội nghiệp chi thành, hôm nay cũng muốn đem những hỗn đảng này giết. Giang Trần thật sự nổi giận, cũng không trở về tránh, cũng không có đường vòng, mà là trực tiếp đi đến đi. Ngược lại là không có tận lực phô trương thanh thế, nhưng là hắn long hành hổ bộ tầm đó, lại đều có một loại lại để cho người nhìn không thấu khí độ cùng khí thế. Những thành vệ quân kia gặp Giang Trần thần sắc bất thiện đi tới, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, có mấy cái thậm chí trong mắt toát ra đi một tí vẻ sợ hãi, xem ra, các ngươi những người này, đã quên ngày hôm qua cảnh cáo. Giang Trần đến gần tầm đó, thanh âm lạnh lùng nói, một gã thành vệ quân vội vàng lắc đầu, không không không, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Hôm nay chúng ta tới, tuyệt đối không phải đến bới móc. Là nhà chúng ta Ung thống lĩnh tìm ngươi. Ung thống lĩnh, Giang Trần đưa ánh mắt, nhìn về phía cái kia giáp nhẹ thống lĩnh. Người này cùng những thành vệ quân kia đứng chung một chỗ, rõ ràng có hạt giữa bầy gà cảm giác. Giang Trần không cần hỏi thăm, cũng biết người này, nhất định là bọn hắn trong miệng Ung thống lĩnh. Chắp tay, các hạ là Ung thống lĩnh, cái kia giáp nhẹ chiến bào võ giả, khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Giang Trần trên mặt. Hiển nhiên, cái này Ung thống lĩnh, là ở quan sát đến Giang Trần, bằng hữu tôn tính. Cái kia Ung thống lĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần giống được hùng hậu từ tính, đơn nghe thanh âm này, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra hảo cảm, họ Giang. Giang Trần đã không chỉ một lần trả lời cái này vấn đề, Giang bằng hữu, ngươi cùng thành vệ quân mâu thuẫn, Ung mổ cũng đã biết được rồi, chuyện này, lại nói tiếp, tội không tại ngươi. Những không hiểu chuyện kia thủ hạ, ta đã trùng trùng điệp điệp quở trách đã qua, ha ha, vậy cũng được làm phiền Ung thống lĩnh đi một chuyến rồi, một chút việc nhỏ, ta đã hoàn toàn quên rồi. Giang Trần tiêu sái cười cười, coi như là bề ngoài một cái tư thái, ha ha, không tệ, dùng Giang công tử khí độ, nguyên cũng không nên là bụng chuột ruột gà người. Đúng rồi, bổn thống lĩnh lần này tới, là muốn mời Giang bằng hữu di giá một bước, đi đâu? Giang Trần nghe nói di giá, bản năng cũng có chút đề phòng, không cần nhiều tâm, không cần nhiều tâm. Ung thống lĩnh chứng kiến Giang Trần đề phòng thái độ, biết rõ ngữ khí của mình, khả năng khiến cho đối phương phản cảm rồi, là như thế này. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua cứu được một cái gần chết người bệnh. Trong thời gian thật ngắn, liền chẩn đoán bệnh ra hắn trúng độc gì, nhưng lại có thể ở trong thời gian ngắn, hợp với giải dược, cứu tánh mạng hắn. Phần này thần thông, lại để cho Ung mổ rất là bội phục, Giang Trần mỉm cười, cũng không có bởi vì này dạng lấy lòng, liền đánh mất cảnh giác chi tình, hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Y thuật của ta, cũng không có Ung thống lĩnh trong tưởng tượng cao như vậy. Giang Trần cũng không có án lấy đối phương tiết tấu đi, Ung thống lĩnh chú mục lấy Giang Trần, kiên nhẫn giải thích nói, Giang công tử, Ung mổ cũng không quanh co lòng vòng rồi, là như thế này, ta ái thê trước đó vài ngày, không biết sao, thân nhụn quái tật. Ung mổ mời rất nhiều đan đạo thánh thủ, nhưng lại thủy chung tìm không thấy bệnh trạng chỗ. Những ngày này, Ung mổ tự cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, hoàn toàn không cách nào. Ung thống lĩnh, ngươi có lẽ đi dùng nhiều tiền, thỉnh những đan tiên nhân kia. Cái gọi là đan tiên nhân, là chỉ thiên vị đan đạo đan sư, là siêu việt đan đế tồn tại. Bất quá, loại người này ra tay một lần, thu phí đều là cực cao. Cái này Ung thống lĩnh, tuy nhiên là thành vệ quân thống lĩnh. Nhưng thành vệ quân thống lĩnh rất nhiều. Nhiều lắm là xem như thành vệ quân tầng giữa nhân vật mà thôi. Thống lĩnh thượng diện có đại thống lĩnh, còn có tổng thống lĩnh. Tổng thống lĩnh mới chờ đợi thành chủ đại nhân điều khiển. Cho nên, cái này Ung thống lĩnh địa vị cùng kinh tế thực lực, muốn thỉnh động đan tiên nhân, độ khó cũng là thật lớn. Quan trọng nhất là, dùng hắn tài lực, tự tính toán cắn răng mời đan tiên nhân. Vạn nhất cái kia đan tiên nhân cũng thất bại. Vậy hắn chẳng khác nào tán gia bại sản, nhưng vẫn là tìm không thấy ái thê chứng bệnh, đến lúc đó, hắn tự thật sự đến bước đường cùng rồi, không tới một bước cuối cùng, Ung thống lĩnh còn không muốn đánh bạc một bước này, dù sao, một bước này vừa đi ra khỏi, vạn nhất không có hiệu quả, hắn liền không tiếp tục thời gian xoay sở, hắn ngày hôm qua ra ngoài chấp hành công vụ trở lại, nghe được những thành vệ quân kia bí mật nghị luận lừa đảo không có gõ thành sự tình, lưu tâm nghe xong vài câu, nghe nói chuyện như vậy, Ung thống lĩnh cũng là ngồi không yên, lại để cho những thành vệ quân này mang theo hắn tới đây khách sạn, hiển nhiên là muốn tìm Giang Trần đi cho hắn ái thê nhìn xem bệnh. Nhìn ra được, cái này Ung thống lĩnh hiện tại tuyệt đối là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tư thế rồi, ai?

Đây cũng là bà trị bệnh tình đích căn nguyên. Đạo lý này đã là trở về nguyên thủy đạo lý. Bình thường đang đạo thánh thủ, chỉ sợ nhìn không tới như vậy cẩn thận, càng không cách nào bệnh này thỉnh, cùng ung thống lĩnh kết hợp lại. Đây cũng là nhiều như vậy đang đạo thánh thủ, thủy chung tìm không ra bệnh tình chỗ nguyên nhân. Bọn hắn đều có một cái lầm lẫn, đều cảm thấy cái này A Đường là gặp cái gì tà khí, hoặc là trúng độc gì, làm cho trong cơ thể sinh cơ biến yếu. Mà Giang Trần, dù sao cũng là am hiểu sâu thiên địa chi đạo, hắn kiến thức, hắn suy điển năng lực, đều viễn siêu cái thế giới này đang đạo thánh thủ, cho nên, bệnh này tình tại hắn tại đây một thêm phỏng đoán, liền có đáp án. Giang công tử, giống như loại tình huống này, còn có cứu. Cái kia ung thống lĩnh, hay vẫn là quan tâm vấn đề này, Giang Trần gật đầu, tuy nhiên sinh cơ suy yếu, nhưng dù sao sinh cơ vẫn còn. Chỉ cần sinh cơ không diệt, đều là có cứu, như thế nào cứu? Là muốn đại lượng tiến bộ một thuộc tính linh dược sao? Ta cái này đi mua. Cái kia ung thống lĩnh lộ ra đến lo lắng vô cùng. Giang Trần lắc đầu, không ổn, hư không bị bổ. Tôn phu nhân lại không biết tu luyện. Chính là bởi vì nàng không hiểu tu luyện, cho nên mới phải bị ngươi sát phạt chi khí xâm nhập. Ngươi một đôi nhi nữ, bọn hắn từ nhỏ có tu luyện căn cơ, cùng ngươi ở chung, cũng không bị ngươi ảnh hưởng. Bà chị thể chất so sánh đặc thù, trời sinh một chi khí không phải rất đủ. Trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn không được, cho nên mới phải như thế. Ngươi bây giờ lèm nhèm nhưng cho nàng tiến bổ một thuộc tính linh dược, ngược lại là dục tốc bất đạt, vì cái gì? Ung thống lĩnh tựu không hiểu. Nếu là một chi khí bị cắn nuốt, đây không phải là có lẽ gia tốc tiến bổ mới là a đạo lý. Đơn giản, thê tử ngươi thể chất suy yếu, ngươi cưỡng ép cho hắn phục dụng một thuộc tính linh dược, không phải cứu nàng, mà là hại nàng. Thân thể của nàng, căn bản không chuẩn bị thoáng cái hấp thu nhiều như vậy một thuộc tính linh lực điều kiện, thật giống như một đầu đẹp đẽ dòng suối, ngươi cần phải lại để cho hắn như Giang Hà đồng dạng chịu tải hồng phong, vậy khẳng định là không ổn. Giang Trần đem đạo lý tận lực giảng trắng ra một điểm, cái kia ung thống lĩnh lúc này mới chợt hiểu cái không gật gật đầu, áy náy cười cười, Giang công tử, thật có lỗi, là ung mổ nóng lòng. Ngươi như vậy đã tính trước, nhất định có biện pháp, đúng hay không? Biện pháp Giang Trần đích thật là có, hơn nữa, hắn có phi thường tốt đích phương pháp xử lý. Giang Trần trầm tư một lát, trong tay xuất ra một chỉ bình nhỏ. Cái bình này, đúng là Giang Trần bắt được một linh chi tuyền tinh hoa. http://2.2/trinquenty.net Giang Trần trên người, một mực mang theo một linh chi tuyền tinh hoa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới gầm trời này, không có gì so cái này một linh chi tuyền thích hợp hơn trị liệu ung thống lĩnh thê tử bệnh. Ung thống lĩnh, nơi này có vài giọt một thuộc tính linh dịch, ngươi lại đi mua rất nhiều tinh khiết một thuộc tính linh dược, đem chúng luyện hóa thành nước, sau đó phối hợp cái này linh dịch, lại để cho bà chị mỗi ngày tắm vòi sen, một ngày ba lượt, thông qua loại phương thức này, có thể theo lỗ chân lông, đến da thịt, đến huyết nhục, đến ngũ tạng, lại đến kinh mạch, toàn bộ phương vị tẩy lễ một lần. Này tật, mới có thể khỏi hẳn, cứu người cứu được ngọn nguồn, cái này một linh chi tuyền tinh hoa, tuy nhiên trân quý, nhưng Giang Trần cũng không thiếu, có thể làm thuận nước dong thuyền, cứu người một mạng, coi như là một hồi tạo hóa. Giang Trần ngược lại cũng sẽ không đau lòng cái gì. Dù sao, đôi vợ chồng này như thế ân ái, Giang Trần cũng không có đạo lý thấy chết mà không cứu được, tựu. Chỉ đơn giản như vậy. Ung thống lĩnh hiển nhiên có chút giật mình, tựu là đơn giản như vậy. Giang Trần mỉm cười, nếu ngươi không tin, có thể hiện tại tự thử xem. Lần thứ nhất tắm rửa, hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Dựng sào thấy bóng. Câu nói kế tiếp, chỉ là trợ giúp khôi phục, thấy hiệu quả xa không bằng lần thứ nhất. Trên thế giới này, không có người có thể nghi vấn Giang Trần y thuật. Cái này ung thống lĩnh tuy nhiên trong đầu còn có chút khó có thể tin, bất quá trước mắt, hắn đã không có đường khác có thể chọn. Nói sau, Giang Trần là hắn mời đến, hắn cảm thấy, có thể tin, rất nhanh. Ung thống lĩnh tự chuẩn bị xong một thuộc tính linh dược, ngao luyện ra một thùng lớn. Nước, Giang công tử, dùng vài giọt. Ung thống lĩnh bây giờ đối với Giang Trần, tôn thờ, 3 đến 5 tích, nhất định phải. Giang Trần mỉm cười, một linh chi tuyền tinh hoa, phi thường rất thưa thớt. 3-5 tích tuyệt đối là phi thường trân quý rồi, bất quá, lần thứ nhất, nhất định phải nồng độ cao một chút, dù sao đây là tắm rửa tẩy lễ, không phải trực tiếp nuốt. Tuyệt đối không có bá đạo như vậy trùng kích lực,

Hơn nữa thần trí của hắn, từ khi trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn rục rịch về sau, thần trí của hắn cảnh giới đã ở tăng vọt chính giữa, cái này lại để cho thần trí của hắn cảnh giới trên thực tế đã là thiên vị tiêu chuẩn. Thậm chí thiên vị cường giả tại thần phương diện cũng không có khả năng tại trước mặt bọn họ chiếm cứ thượng phong. Lúc trước bao nhiêu thiên vị cường giả ý đồ thông qua thần thức công kích đánh tan Giang Trần, nhưng là không ai thành công qua. Lớn nhất một ví dụ liền là năm đó Hoàng Nghi gia tộc Hy Lão ý đồ bất động thanh sắc giang phá hủy Giang Trần thức hải, lại bị Giang Trần bất động thanh sắc giang hóa giải. Lúc ấy cái kia hết thảy đều dựa vào trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, mà hôm nay đạo này dây chuyền phong ấn rõ ràng sinh động rất nhiều, vì Giang Trần mang đến thực chất tính chỗ tốt là Giang Trần thần thức cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh. Mê cung mê trận, Giang Trần ngược lại là có chút mong đợi, tuy nhiên Giang Trần không có thể mỗi một chủng mê trận cùng mê cung đều được chứng kiến. Bất quá phương diện này, Giang Trần có quá nhiều tâm đắc, phương diện này thứ đồ vật, rất nhiều đạo lý là tương thông. Chính mình cái kia cửu cung mê thần đồ, kỳ thật chính là một cái mê trận, một cái mê cung, mà khi sơ tiểu vô tướng trận pháp, đại vô tướng trận pháp, kỳ thật đều là mê trận, mà ở trong thiên vị cường giả Quách Nhiên trong động phủ, đồng dạng có mê trận ảo trận, có không gian bí thuật. Giang Trần kiếp trước đối với phương diện này thì có tri thức dự trữ, kiếp này lại đã nhận được đan tiêu cổ phái truyền thừa, còn theo Hồng Hầu cung chỗ đó đã nhận được cửu cung mê thần đồ. Tốt rồi, mê cung mở ra, vào đi thôi, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người không chút do dự, hướng phía trước bước vào. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm giác mình tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới. Giang Trần tiến vào trận pháp về sau, tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không có vội vã khởi động. Cửa ải này nếu là khảo nghiệm thần thức, cái kia không thể cùng không đầu con ruồi đồng dạng, khắp nơi bay loạn. Giang Trần đứng ở nơi này trong cung điện, cảm thấy bốn phía một mảnh trống trải, khắp nơi đều có môn lan, khắp nơi đều có thông đạo, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có đường ra, nhưng là thần thức tản ra khai, đi theo những đường ra này một mực xuống dưới, lại phát hiện những lộ này kỳ thật đều là tương thông, đến cuối cùng hội hình thành một cái nội tuần hoàn, hoàn toàn không có ra bên ngoài thông đạo. Giang Trần lại cũng không gấp, hắn biết rõ, loại này mê trận đặc điểm, liền ở chỗ này. Ngàn vạn lần, thoạt nhìn khắp nơi đều là đường ra, nhưng ngươi trên thực tế đi đi, lại không có một cái nào là chân chính đường ra, loại này mê trận, chính thức đường ra, chỉ có một đầu. Mà cái này một đầu, nhất định là che giấu được sâu đậm. Dưới bình thường tình huống, mắt thường có thể chứng kiến đường ra, đều khó có khả năng là đường ra. Giang Trần đối với mê trận, có chính hắn một phen giải thích. Đương nhiên, từng cái mê trận bố trí người, ý nghĩ của bọn hắn tất cả không giống nhau. Mê trận cũng muốn căn cứ bày trận người tính tình đến suy đoán, có chút bày trận người, ưa thích kiếm đi nhập đề. Có chút bày trận người, tắc thì ưa thích dùng các loại biểu hiện giả dối đến mê hoặc. Mà có chút bày trận người, tắc thì dứt khoát hội đem chính thức thông đạo che giấu, sở hữu xuất hiện thông đạo, đều là hoặc người tai mắt tồn tại. Giang Trần hiện tại gặp được, không thể nghi ngờ là loại thứ ba tình huống, thông đạo rất nhiều, nhưng không có một cái là thuộc về chính thức thông đạo, cái này bày trận người, xem ra thực lực không kém. Nhất định là một cái hiểu được không gian thần thông gia hỏa. Chỉ có hiểu được không gian thần thông, mới có thể đem chính thức đường ra, giấu ở không biết trong hư không. Cái này hư không chi môn tìm được, có lẽ tựu là đường ra, Giang Trần tâm tính bên trên rất buông lỏng, hắn tuy nhiên cảm thấy cái này mê trận không tệ, nhưng lại không biết là cái này mê trận có thể đem chính mình ngăn chặn. Mạch suy nghĩ đã làm theo rồi, hiện tại tiếp được đi muốn làm là tìm kiếm được cái không gian này chi môn. Giang Trần tin tưởng vững chắc, cái này không gian chi môn nhất định tồn tại, chỉ là muốn phát hiện nó cần cường đại hơn thần thức cùng cường đại lịch duyệt, cửa ải này nhất định sẽ có rất nhiều người tìm không thấy đường ra. Giang Trần đối với cái này một chút cũng không nghi ngờ, bởi vì cái này mê trận tuy nhiên không tính đỉnh tim, nhưng bố trí hoàn toàn chính xác coi như xảo diệu. Ít nhất, nếu như mạch suy nghĩ bên trên không để ý tới thuận người, là tuyệt đối tìm không thấy cái này đường ra. Giang Trần thần thức, tại trong hư không, một tầng tầng địa đẩy mạnh, đều đặn nhanh chóng địa cảm thụ được cái này hư không tốc độ chảy, cảm thụ được hiện trường sở hữu rất nhỏ biến hóa. Nếu như đường ra che giấu tại trong hư không, tất nhiên sẽ có rất nhỏ hư không chấn động. Chương 2508, sinh tử quan. Giang Trần mạch suy nghĩ làm theo rồi, tiếp được đi sự tình liền thuộc về đương nhiên rồi. Trong lúc đó, Giang Trần thần thức hơi động một chút, trong lòng vui vẻ, thân hình rồi đột nhiên bắn về phía cái kia chỗ hư không chấn động địa phương, chính là chỗ này, mở ra cho ta a. Giang Trần phi thường tự tin, thân hình bắn về phía cái kia phiến hư không, trong lúc đó, cái kia phiến hư không truyền đến một đạo cường quang, như là một đạo thiểm điện bắn xuống. Bạch quang lóe lên, Giang Trần thân hình, liền biến mất ở cái này trong mê cung, sau một khắc, hiện trường lại khôi phục gió êm sóng lặng. Giang Trần thân ảnh, đã biến mất tại nguyên chỗ, hô, Giang Trần thân ảnh rơi xuống đất, đã rơi vào một mảnh trên đất trống. Tại phía sau hắn, thì là một cái cung điện, đúng là bọn hắn trước khi đi vào cái kia cung điện, chỉ có điều, hắn bây giờ là tại cung điện cửa sau, mà trước khi tiến vào, thì là phía trước môn mà thôi, quả nhiên đi ra. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Đúng vào lúc này, hắn bên người truyền đến tiếng bước chân, đón lấy một đạo tiếng vỗ tay vang lên, không tệ, không tệ, không đến một phút đồng hồ ngươi tìm đến đường ra, xem ra, ngươi ở trên hư không trận pháp phương diện, rất có tạo nghệ, cái này tiếng than thở, thì là phụ trách cửa ải này người phụ trách, là một cái xích bào trung niên nhân, trên trán cũng là lộ ra nồng đậm thưởng thức chi ý, Giang Trần mỉm cười, vội vàng chắp tay nói, có chút may mắn. Cái kia xích bào trung niên nhân nhưng lại lông mày nhíu lại, võ đạo một đường, có lẽ ngẫu nhiên hội có lần một lần hai may mắn, bất quá ngươi cái này thành tích, là cửa ải này cho tới bây giờ, thành tích tốt nhất một cái, tiếp được đi, đoán chừng cũng rất không có khả năng có người có thể siêu việt ngươi. Đơn tự cái này một cái lĩnh vực mà nói, ngươi tự là lần này tuyển bạc mạnh nhất thiên tài, Giang Trần cười cười, tiểu tử vận khí tốt, năm đó đã từng đạt được cao nhân chỉ điểm. Đối với cái này không gian trận pháp, hơi có chút thô thiển nhận thức, Giang Trần ngôn ngữ tầm đó, không có bất kỳ vẻ đắc ý, hắn cái này gần sống không sợ hãi thái độ, ngược lại lại để cho cái kia xích bào trung niên nhân càng thêm thưởng thức. Đúng vậy, người trẻ tuổi không quan tâm hơn thua, rất là khó được. Cái này cửa thứ hai khảo hạch, mỗi một nhóm người đều có nửa canh giờ vượt qua kiểm tra thời gian. Lục tục ngo ngoe, cũng có người không ngừng từ nơi này đầu đi ra, cửa thứ nhất 20-30 người. Đến nửa canh giờ sau khi kết thúc, đi tới người, cũng không quá đáng là 9 người mà thôi, liền 10 cái đều không tới, cái này đào thải tỷ lệ, quả nhiên là cao dọa người, 100 người một đám đội ngũ, đến bây giờ, đào thải chỉ còn lại có 9 cái. Mà tư cách thi đấu còn có cửa ải cuối cùng. Từ phía trước hai quan tỷ lệ đào thải xem, chỉ sợ cửa ải cuối cùng tỷ lệ đào thải, cũng sẽ không thấp, lần này dự thi, ước chừng có 1.089.000 người. 100 người một đám, cũng là tiếp cận 200 phê người, 200 phê nếu như mỗi đám đều có thể tại cửa thứ hai còn lại tự cá nhân, ngược lại là có thế còn lại gần 2.000 người. Nhưng là, căn cứ trước khi cái kia người phụ trách nói, có thể thông qua tư cách thi đấu người, sẽ không vượt qua 500 cái, như vậy tính ra, cái này tư cách thi đấu cửa thứ ba, chỉ sợ tỷ lệ đào thải hội cái càng thêm kinh người. Tự cá nhân bên trong, có lẽ chỉ biết còn lại 2-3 cái. Cái này một đám trong 100 người đầu, còn lại chỉ có 9 người, còn lại, cơ bản đều là tinh anh, hoặc là nói, bọn hắn tự nhận là đều là tinh anh, cho nên, lẫn nhau ở giữa đề phòng chi ý, cũng thì càng tăng thêm. Không hề nghi ngờ, đến nơi này trong lúc mấu chốt, lẫn nhau cũng không có khả năng bất quá cái gì hợp tác. Lẫn nhau tựu là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, ai cũng muốn người khác bị nố cáo, chính mình lưu lại, dù sao, thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Vậy bọn họ chẳng khác nào thông qua tư cách thi đấu, thì có tư cách trở thành phủ thành chủ người, thì có tư cách hướng phủ thành chủ cung phụng thân phận, khởi xướng hữu lực trùng kích, còn lại tựu cá nhân, bị dẫn tới cửa thứ ba quan khẩu, phụ trách cửa thứ ba, thì là một cái đầu trọc lão ông. Còn có hai trung niên trợ thủ, nhìn thấy bọn hắn cái này một đám, rõ ràng có 9 người còn lại, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không tệ a, nhóm người này bên trong, rõ ràng có 9 người. Xem ra, cái này một đám chất lượng không tệ. Cái này đầu trọc lão ông hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn một người trung niên đàn ông cười nói, Lục lão cảm thấy, chính người này, có mấy cái có thể thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Đầu trọc lão ông ha ha cười cười, cái này lão phu lại sẽ không tùy ý suy đoán. Bất quá lão phu cảm thấy, nhóm này thành tích sẽ không quá chênh lệch, nói không chừng, sẽ là thành tích đỉnh tiêm một đám. Đang khi nói chuyện, Giang Trần chính người này, đã đi tới bọn hắn trước mặt, cái kia đầu trọc lão ông mỉm cười, lão phu trước chúc mừng các ngươi những thiên tài này, các ngươi có thế lại tới đây, nói rõ các ngươi đều là trong trăm có một thiên tài. Bất quá, tiếp được đi, các ngươi cần chứng minh chính mình là ngàn dặm chọn một thiên tài,

tự hồ hữu ý vô ý cho Giang Trần gây áp lực. Đi đến Giang Trần bên người, dùng cái kia khôi ngô dáng người, liên tiếp hướng Giang Trần phát ra khiêu khích thức được ánh mắt, cái kia hung thần ác sát ánh mắt không che giấu chút nào, phản phất là muốn thông qua ánh mắt, dọa lùi Giang Trần tựa như. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.